Tào Bằng ra sức gật gật đầu, qua những lời lão phu nhân nói đã khiến tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều. Đứng lên đi gặp mặt các phu nhân. Tình cờ Tào Bằng nhìn thấy Thái Diễm dẫn theo Thái Mi đang ở một bên. Thái tỷ tỷ sao đến đây vậy? Ở nhà hoài cũng rất bực dọc cho nên cùng với Nguyệt Anh đến Hứa Đô. Nói ra, về Trung Nguyên đã lâu mà chưa từng tới Đế Đô. Đúng lúc hôm nay đi xem một chút, xem coi rốt cuộc khác gì so với Lạc Dương. Thái tỷ tỷ nghe nói bên này ngươi gặp phiền toái nên mới đề nghị mọi người cùng đến. Đột nhiên Quách Hoàn xen vào. Mặt Thái Diễm đỏ lên, trợn mắt đầy hung tợn liếc nhìn Quách Hoàn một cái. Tiểu Hoàn muốn bị đánh đòn phải không? Rõ ràng do ngươi nóng ruột, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Quách Hoàn mỉm cười. Lần này gia quyến đến Hứa Đô có số lượng cũng không ít. Mẹ con Hoàng Nguyệt Anh, mẹ con Hạ Hầu Chân, còn có bộ Loan Quách Hoàn Chân Mật, kể cả mẹ con Thái Diễm. Tân Vũ Đình Hầu phủ lạnh lẽo ngày xưa, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Người hầu đi theo nhiều hơn trăm người làm cho Tân Vũ Đình Hầu phủ bừng bừng tỏa sáng, tràn đầy sức sống. Tào Bằng đùa giỡn với các con đến lúc cơm chiều, bộ Loan đích thân xuống bếp nấu luộc một bàn món ngon mỹ tử. Hoàng Trung, Bàng Đức, Sa Ma Kha còn có bốn người Pháp chính, bốn người cũng tham gia tiệc tối. Ngoại trừ những người này, một nhà đại kiều phu nhân và Tôn Thượng Hương cũng ngồi trong bàn tiệc. Thông qua giới thiệu, đám người Hoàng Nguyệt Anh đối với cảnh ngộ của đại kiều phu nhân có chút thông cảm, cho nên đối xử với các nàng vô cùng thân thiết. Trong bữa tiệc rượu, Hoàng Nguyệt Anh đồng ý ngày nào đó sẽ đưa Tôn Thiểu đến Huỳnh Dương để theo học ở thư viện cùng với ba người Đặng Ngãi, Đỗ Thứ, Thái Địch. Đối với việc này, đại kiều phu nhân rất là mừng rỡ. Mọi người đoàn tụ một nơi thoải mái uống no say thư giãn sau mấy ngày liền chịu nhiều áp lực. Ngày thứ hai, Tào Bằng tinh thần sảng khoái đã dậy rất sớm. Đi vào hồ nhân tạo bên cạnh Tây Viên luyện một bộ quyền, sau đó lại luyện công phu. Trong thời gian này lần đầu tiên Tào Bằng thức dậy sớm nhất. Xem ra từ khi trở về Hứa Đô, Tào Bằng phát hiện thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình hoàn toàn rối loạn. Buổi tối ngủ không được, sáng sớm dậy không nổi, đúng là có chút khó chịu. Bây giờ người nhà đều đã đến làm cho cuộc sống của hắn nhanh chóng được khôi phục. Trong lúc đang luyện quyền bỗng nhiên thấy có người đi tới. Tào Bằng vội thu thế rồi xoay người lại. Thì thấy Thái Diễm mặc chiếc áo váy ngắn màu trăng trắng đang đi tới dọc theo con đường nhỏ. Sáng tinh mơ vào tháng 6 có chút oi bức. Thái Diễm mặc một bộ váy ngắn rất mỏng, khẽ tung bay buộc quanh dáng người nàng qua đây. Đây cũng là thói quen Thái Diễm dưỡng thành ở Huỳnh Dương. Nhà nàng ở ven hồ Động Lâm, một mình dạo chơi bên bờ hồ mỗi sáng sớm. Thứ nhất có thể rèn luyện thân thể. Thứ hai mượn phong cảnh tuyệt đẹp của hồ Động Lâm kia làm vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng để thư giãn tâm tình. Thái Diễm đến hầu phủ đã ngắm trúng hồ nhân tạo này. Cho nên thói quen sáng sớm là đi tản bộ một mình. Không ngờ Tào Bằng lại luyện võ ở ven hồ vừa vặn chạm mặt với nàng. Mặt trời sáng sớm mới mọc lên chiếu vào thân thể trần trụi của Tào Bằng. Vừa mới đổ một thân mồ hôi, phản chiếu ra một ánh sáng kỳ lạ. Con dao trên vai nhìn thấy là giật mình. Nhưng lại làm cho Thái Diễm cảm nhận được một loại nam tính đập ngay mặt. A Quân Hầu. Tim của Thái Diễm đột nhiên đập thình thịch. Tào Bằng thấy Thái Diễm, đầu tiên là ngây người ra. Đúng vậy. Ha ha, đúng là thói quen tốt. Phong cảnh ở đây không tệ,

Sau cơn mưa không gió càng ngột ngạt hơn, tận đến khi trời tối muộn mới có một cơn gió nhẹ. Biện phu nhân đi vào hoa đình dựa vào lan can ngắm nhìn. Dưới đình, hoa sen nở rộ. Con cá bơi lội dưới lá sen. Thỉnh thoảng có hai chú ếch từ trong hồ nước nhảy lên trên lá sen. Kêu ộp ộp. Biện phu nhân thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Nàng đã qua 40 tuổi nhưng vẫn chưa hề già đi, vẫn thủy mị nết na như trước. Sống ở Hứa Đô 2 năm khiến giữa chân mày của nàng càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Thời tiết oi bức. Nàng chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng như cánh ve. Bên trong là áo yếm màu nguyệt che lấy ránh ngực đằng trước nửa ẩn nửa hiện càng tăng thêm vẻ hấp dẫn. 40 tuổi nhưng dáng người vẫn đẹp. Trên mặt cũng không hề có nếp nhăn. Trong mắt nhiều người, biện phu nhân quản lý hậu trạch phủ thừa tướng rất uy phong. Nhưng trên thực tế, nàng lại cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Đứa con cả Tào Phi bỏ mình khiến biện phu nhân đau khổ nỗi đau mất con. Mà nay con thứ Tào Trương và con thứ ba Tào Thực lại không hòa hợp. Đặc biệt Tào Trương luôn có lòng thù địch với Tào Thực. Nguyên nhân vì sao? Vẫn là câu chuyện hoang đường xưa năm đó của Tào Thực. Tào Trương thẳng tính, ghen rét cái ác. Kính trọng Tào Bằng, khinh nhờn Tào Thực. Hai năm này vì Tào Trương trú lại Bắc Cương nên Tào Thực mới dám trở về. Nếu không như thế thậm chí Tào Thực còn không dám bước vào gia môn nửa bước. Càng khiến biện phu nhân đau đầu chính là xuất thân của nàng. Xuất thân từ một kỹ nữ. Dù gì cũng có chút khó nghe. Cho nên cho dù Tào Tháo có nâng đỡ để nàng yên ổn ở vị trí phu nhân nhưng trước sau nàng vẫn vô cùng cẩn trọng. Đinh phu nhân đã không quay về nữa, nhưng không có nghĩa là địa vị của biện phu nhân được củng cố. Phía bên hoàn phu nhân lại như hổ rình mồi, cũng có vô số phu nhân thèm muốn địa vị hiện nay của nàng. Cũng bởi vậy mà mỗi khi biện phu nhân làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn trọng. Phu nhân, Vương Chiêu Nghi đến. Cho mời. Biện phu nhân hồi phục là tinh thần, vội đứng lên xuống hoa đình nghênh đón. Thân phận Chiêu Nghi này là dưới phu nhân, tính chất cũng giống như tiểu thiếp. Vương Chiêu Nghi là mẹ của Tào Can, đồng thời cũng là mẹ của Tào Tiết. Biện phu nhân nghênh đón. Vương Chiêu Nghi vội vàng thi lễ. Sau lưng nàng là một thiếu nữ 14-15 tuổi. Cũng hành lễ theo. Miệng gọi phu nhân. Thái độ vô cùng cung kính. Lễ tiết làm gì? Biện phu nhân khẽ mỉm cười cầm tay Vương Chiêu Nghi đi đến trong hoa đình. Có chút ít dưa và trái cây Tây Vực mấy ngày trước được đưa từ Tây Bắc tới. Muội muội tới đúng lúc, ta vừa mới sai người mang rửa sạch bằng nước giếng, có thể dùng ăn được rồi. Địa vị của Vương Chiêu Nghi ở phủ thừa tướng không cao, cho nên tiền tiêu hàng tháng bao gồm các loại vật phẩm đều khan hiếm. Giống như số lượng dưa và trái cây được đưa tới từ Tây Vực không nhiều lắm. Vương Chiêu Nghi căn bản chưa từng được thưởng thức. Vương Chiêu Nghi nói. Tiết, con cũng cùng ngồi xuống nói chuyện. Tào Tiết nho nhã lễ độ tiến lên đáp vâng rồi mới ngồi sang bên. Tây Vực cách Hứa Đô xa xôi. Thường thường dưa và trái cây không được xuất quan thì sẽ hỏng cho nên số lượng không nhiều lắm. Tuy nhiên ta nghe nói Tào Tuyển Thạch ở Lương Châu đã bắt đầu tiến hành trồng ở Tây Bắc. Không đến sang năm là có thể đủ dưa và trái cây để dùng rồi. Biện phu nhân cười nói đột nhiên lại chuyển chủ đề. Đúng rồi, ta đã phái người hẹn tướng quân đến rồi. Chuyện mà muội nói, ta càng nghĩ cũng chỉ thấy chỉ có tướng quân ra mặt mới có thể khiến thừa tướng hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên gần đây tâm trạng tướng quân có chút phức tạp, tinh thần chưa hẳn đã tốt, lúc nói chuyện phải cẩn thận một chút. Muội biết đó, trong triều đình người mà thừa tướng yên tâm nhất chính là hậu tướng quân. Tiểu muội hiểu. Nếu không có tỷ tỷ, sợ là tiểu muội khó mà gặp được hậu tướng quân. Đó có phải là Tào Diêm Vương hôm nay tại Bạch Lô Loan đã giết hơn 2.000 người không? Tào Tiết đột nhiên mở miệng, trong lời nói bộc lộ sự tò mò. Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, việc ác truyền xa ngàn dặm. Cái tên Tào Diêm Vương mới có từ buổi trưa mà sau giờ ngọ cả thành đều biết. Vương Chiêu Nghi cười gượng, vội nói, Tiết, con không được vô lễ. Là bọn hạ nhân nói. Tào Tiết ấm ức. Tiết, mặc kệ ai nói gì, con thì không thể nói việc này. A Phúc này ta cũng không hiểu lắm. Nhưng hắn cũng không phải là người ác. Mà nay hết thảy những điều hắn làm đều giải ưu sầu cho thừa tướng. Còn nữa, A Phúc là biểu huynh của con. Dù thấy như thế nhưng ngàn vạn lần không thể thất lễ. Tiết đã hiểu. Đang lúc nói chuyện, chợt nghe ra thần bẩm báo. Hậu tướng quân Tân Võ Đình Hầu Tào Bằng đến phủ cầu kiến phu nhân. Mời. Biện phu nhân đứng lên nói. Nhắc đến A Phúc thì A Phúc đến. Muội muội, chúng ta đi nghênh đón đi. A Phúc là cửu khanh trọng thần của triều đình, công lao hiển hách, thanh danh truyền xa. Nay thừa tướng không ở đây nhưng chúng ta cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Vương Chiêu Nghi nghe vậy lập tức không dám chậm trễ. Nàng vội nói, tiểu muội cũng có ý này. Ngay từ đầu Vương Chiêu Nghi đến cầu biện phu nhân cũng không nghĩ biện phu nhân vừa mở lời là Tào Bằng ra mặt ngay. Vốn Vương Chiêu Nghi cũng không tin. Bởi vì nàng thấy Tào Bằng quá lợi hại. Tuy là con cháu đời thứ hai nhưng sao có thể thay đổi chủ ý của Tào Tháo được. Nhưng sau khi nghe ngóng tỉ mỉ, Vương Chiêu Nghi mới biết được những công tích của Tào Bằng. Nếu nói việc Tào Tháo nhất thống được phương Bắc, thì trong đó ít nhất có 1/3 là công lao của Tào Bằng. Đầu tiên Tào Bằng ở Diên Tân từng có công cứu giá, còn giành được mỹ danh cho Tào Tháo. Tiếp theo, hắn đánh hạ Tây Bắc, lúc chinh phạt Hà Bắc khiến Tào Tháo ở nhà không chút lo lắng. Thứ ba, Tào Bằng và tỷ phu của hắn một tay khai sáng Lưỡng Hoài đất đai Phì Nhiêu. Có thể nói bắt đầu từ trận chiến Hạ Bì, Tào Tháo đã không cần phải lo lắng về vấn đề lương thực. Cho dù là tình huống nguy cấp tại trận chiến Quan Độ, Tào Tháo cũng không hề lo lắng về vấn đề lương thảo. Sở dĩ có cuộc diện này toàn bộ dựa vào đất đai Phì Nhiêu ở Lưỡng Hoài. Càng không cần nói khi Nam Hạ Kinh Châu chính là công đầu của Tào Bằng. Trong chiến tích huy hoàng của Tào Tháo không chỗ nào không có bóng dáng của Tào Bằng. Tuy là Tào nhị đại nhưng lại có địa vị hết sức quan trọng. Tào Bằng thậm chí còn uống rượu ngang hàng với thế hệ tướng lãnh đầu tiên Tào Thị. Giống như đám người Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần đều đã coi Tào Bằng ngang hàng, không hề có chút nào khinh thường. Một nhân vật như vậy cũng không phải một Tào nhị đại bình thường. Đặc biệt hôm nay Tào Bằng ở Bạch Lô Loan chém đầu hơn 2.000 người, Vương Chiêu Nghi cũng nghe nói qua. Một người công lao trác tuyệt như vậy đồng thời lại kẻ giết người như ma nên Vương Chiêu Nghi cũng không dám đánh giá khinh nhờn. Cho nên khi biện phu nhân vừa nói, Vương Chiêu Nghi lập tức đồng ý cùng biện phu nhân đi ra ngoài. Tào Tiết tò mò, Tào Bằng này là người có lai lịch như nào sao tất cả mọi người đều kính sợ hắn. Có lẽ thời gian này áp lực quá lớn nên Tào Bằng gầy đi rất nhiều. Khi hắn xuất hiện trước mặt biện phu nhân khiến cho biện phu nhân cũng phải thầm khen ngợi, thật là một mỹ nam tử. Trước kia Tào Bằng oai hùng, thân hình tráng kiện cho nên khiến người khác chỉ cảm thấy khí chất thô chắc vững chãi, chưa khiến người khác cảm thấy tuấn tú và thanh tú. Nhưng khi gầy đi, con người như thay đổi khí chất. Nói như thế nào nhỉ? Trong oai hùng lại có phong độ của người trí thức, nhìn càng tăng thêm vẻ tuấn lãng. Hữu học, gần đây khỏe không? Đương nhiên Biện phu nhân biết thời gian này Tào Bằng chịu nhiều áp lực rất lớn. Ngày nào nàng cũng để ý nhật báo tại Hứa Đô thường có bài viết mắng chửi Tào Bằng. Ngôn ngữ vô cùng kịch liệt, ngòi bút tàn nhẫn. Ngay cả Biện phu nhân cũng cảm thấy thật quá đáng. Nàng là người ngoài mà cũng hiểu được Tào Bằng đứng nơi đầu sóng ngọn gió sẽ có cảm thụ như nào. Tào Bằng cười, chỉ là việc nhỏ, có gì mà không đảm đương nổi. Phu nhân quá lo lắng rồi. Hữu học, cứ coi đây là nhà, đừng câu nệ. Ngươi là tộc cháu của thừa tướng, gọi ta một tiếng thím là được. Đừng gọi là phu nhân làm gì. Đúng rồi, trước đó phụ thân ngươi có gửi một ít quả nho đến, hữu học tới đúng lúc quá. Vừa nói chuyện, Biện phu nhân vừa đến gần cầm tay Tào Bằng. Với thân phận của nàng làm vậy cũng không quá phận. Mà Tào Bằng lại là cháu trai được Tào Tháo sủng ái nhất. Nàng là thím của Tào Bằng. Thím cầm tay cháu càng biểu hiện tình thương mến. Nếu là trước kia, Tào Bằng cũng không có cảm xúc gì. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên lại nảy sinh sự khó chịu. Tuổi của Biện phu nhân cũng hơn Thái Văn Cơ một chút mà thôi. Tuy xuất thân ca kỹ nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp. 40 tuổi nhưng vẫn thủy mị thướt tha. Kiều diễm động lòng người giống như quả táo chín. Chiếc váy lụa mỏng manh lay động theo di chuyển theo bước đi của nàng khiến thân hình thướt tha mềm mại. Bầu ngực đầy đặn nhìn không hề giống như bầu ngực của một phu nhân 40 tuổi. Cơ thể tỏa ra mùi hương thơm tự nhiên như xạ hương khiến tâm trạng người ta nảy sinh nhiều ý nghĩ xa vời. Vừa mới thân mật như cá gặp nước với thái diễm. Đối với người đẹp trưởng thành không biết sẽ có tư vị gì, tìm Tào Bằng bất chợt đập loạn xạ, hồi hộp khó hiểu. A Phúc, có phải trong người không khỏe phải không? Biện phu nhân cảm nhận được sự khác thường của Tào Bằng, dịu dàng hỏi. Còn Tào Bằng lại liên tục lắc đầu nói, không có gì, chỉ là buổi trưa hành hình nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Cũng đúng, việc này khiến ngươi khó xử rồi. Ngồi xuống hoa đình, Biện phu nhân bảo Tào Bằng ngồi cạnh nàng. Vị này là Vương Chiêu Nghi, hôm nay mời A Phúc đến là có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Ồ! Trở lại chuyện chính, Tào Bằng lập tức bình ổn tâm trạng. Vừa đúng lúc hai mỹ tỷ bưng hai khay đựng quả nho đã rửa sạch đưa đến hoa đình. Quả nho rõ ràng đã được rửa bằng nước giếng lạnh, trên vỏ còn đọng hơi sương. Tào Bằng cầm một chùm nhón hai quả khẽ bóp hạt ra rồi cho vào miệng nhai, cảm giác mát lạnh thấm vào phế phủ. Biện phu nhân xua tay, ra hiệu mỹ tỷ đi xuống. Muội muội, có chuyện gì thì nói ra đi. Đối diện với người đàn ông tuấn tú phong độ trí thức nhưng lại là Tào Diêm Vương giết người như ma. Vương Chiêu Nghi cảm nhận được một áp lực nặng nề trước nay chưa bao giờ có. Trên miệng Tào Bằng lại luôn nở nụ cười ôn hòa. Tuy ngồi đó nhưng quanh người lại tỏa ra một sự uy nghiêm khó hiểu. Hoặc là nói, đó là sát khí. Vương Chiêu Nghi hít sâu một hơi, hạ giọng nói, hậu tướng quân. Ôi, thím khách khí làm gì? Vừa rồi thím Biện cũng đã nói đây là hậu trạch, là người trong nhà, hãy gọi ta là hữu học. Cái tên A Phúc này cũng không phải là người bình thường nào cũng có thể gọi. Mặc dù Vương Chiêu Nghi là bề trên của Tào Bằng, nhưng cũng không có tư cách xưng hô. Tuy nhiên Tào Bằng nói vậy cũng khiến Vương Chiêu Nghi yên lòng. Nàng khẽ nói, vậy thiếp thân cả gan. Vương Chiêu Nghi nói, ta cũng biết đây là vinh hạnh nhà ta. Nhưng bệ hạ cao quý, còn Tiết Nhi. Hai người cách nhau quá xa, kém quá xa, sợ là không hợp. Chỉ là thừa tướng đã lên tiếng, thiếp thân cũng không dám không nghe theo, cho nên mới nhờ hữu học giúp khuyên bảo thừa tướng thay đổi chủ ý. Vương Chiêu Nghi nói ấp a ấp úng. Có lẽ bình thường được gả cho hoàng đế lên làm hoàng hậu tuyệt đối là một chuyện rạng rỡ tổ tung. Nhưng hiện tại Vương Chiêu Nghi cũng hiểu rõ, để con gái gả cho hán đế rủi ro chẳng khác gì gà với phượng hoàng. Nói thẳng ra là Tào Tháo đã có thủ đoạn nắm hoàng thành trong tay. Dựa theo xu thế hiện nay của Tào Tháo, ai dám cam đoan hán đế vẫn là hán đế? Nếu như thế, cuối cùng bất hạnh nhất chính là nữ nhi. Ta sao có thể bằng quên chuyện này nhỉ? Trên lịch sử, Tào Tháo có 3 con gái đều gả cho hán hiến đế. Sau khi Tào Phi soán vị, giống như Tào Tiết này trước sau không chịu giao ngọc tỷ cho Tào Phi, khiến Tào Phi vô cùng khó xử. Vài lần thương lượng khuyên nhủ nhưng không được. Tận đến một lần Tào Tiết biết sự việc đã không thể thay đổi được, liền ném ngọc tỷ xuống đất, giao cho Tào Phi. Tuy nhiên từ đó về sau nàng không bao giờ đặt chân lên đất Tào Ngụy nửa bước. Mà nàng ở một tòa lầu khác. Kể cả khi Tào Phi mất nàng cũng không hề bước ra nửa bước. Tào Bằng cảm thấy chưa hẳn Tào Tiết thật sự có cảm tình với hán đế. Thử nghĩ, tỷ muội nàng bị Tào Tháo ép gả cho hán đế. Mà Tào Tháo và hán đế lại là kẻ thù sinh tử. Sao có thể đối xử tử tế với tỷ muội nàng? Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì chịu ảnh hưởng của thuyết nữ giới kia. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Đã vào cửa cung thì cả đời là người của hán thất. Hoặc là trong đó còn có một tia oán hận Tào Tháo, cuối cùng Tào Tiết đã trở thành liệt nữ được lưu danh sử sách. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? Tào Bằng biết vậy nên đau đầu nhìn sang biện phu nhân. Đây là chuyện nhà của Tào Tháo mà, ngươi bảo ta nên mở miệng khuyên bảo thế nào đây? Biện phu nhân như biết Tào Bằng khó xử. Nhưng Vương Chiêu Nghi đã cầu tới nàng rồi. Nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Văn võ trong triều chỉ có vài người mới có thể ảnh hưởng đến Tào Tháo. Nhưng người nàng có thể tìm dường như chỉ có một Tào Bằng. Hữu học, nếu khó xử thì thôi đi. Biện phu nhân lấy lui làm tiến khiến Tào Bằng thầm kêu khổ. Hừ, ngay cả đường lui cũng bị đổ rồi còn gì. Đây không phải làm khó, mà là vô cùng khó xử. Hắn xoay người nhìn Tào Tiết. Đã thấy cô bé đang tò mò nhìn mình. Giống như là không hiểu lúc này mọi người đang thảo luận liên quan đến vận mệnh tương lai của nàng. Nói ra cô gái này cũng thật đáng thương. Tào Bằng cũng vô cùng thông cảm cho nàng. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây không phải là chuyện thông cảm hay đồng tình. Loại việc này nếu cuốn vào rất dễ bị phiền toái. Vương Chiêu Nghi dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Tào Bằng. Còn trong mắt biện phu nhân cũng mang chút kỳ vọng. Thím, như vậy không tốt đâu. Không tốt như nào? Ta là người ngoài. A Phúc, ngươi có phải họ Tào không? Phải. Vậy ngươi có phải là tộc nhân họ Tào không? U, V, Quy, Quy, Mơ. Phải. Nếu đã vậy thì có gì mà không thể. Vì tương lai của Tiết Nhi, thím thật lòng khẩn cầu ngươi ra tay trợ giúp. Dù sao lời của ngươi thừa tướng sẽ nghe. Hừ, nói đến đây rồi ta đây sao chối được. Tào Bằng có chút khó xử gãi gãi đầu, cười khổ nói, thím, việc này để ta suy nghĩ ta được không? Ừ, Tào Bằng nói vậy chẳng khác nào đã đồng ý. Biện phu nhân cũng không quá ép buộc gấp. Nhất là chuyện này lại không quan hệ đến nàng. Thứ hai, đúng là chuyện này gây khó xử cho Tào Bằng. Cho nên biện phu nhân dùng ánh mắt ngăn hành động khẩn cầu của Vương Chiêu Nghi lại. Đồng thời chuyển đề tài. Đột nhiên hỏi. Tào Bằng ngẩn ra, đầu năm ngoái thì có. Tuy nhiên từ lúc chiến sự Nam Dương nổi lên rồi dần dần thưa dần. Năm ngoái sau khi ta rời khỏi Nam Dương thì không nhận được quyển tống hành của Thương Thư nữa. Thương Thư thiên tư thông minh, lại có danh sư truyền dạy, thật sự không cần ta chỉ điểm nữa. Biện phu nhân nhón một quả nho hé miệng nhỏ nhắn ra cho quả nho vào miệng. Động tác kia cực kỳ quyến rũ, vô cùng hấp dẫn. Yết hầu Tào Bằng khô nóng, vì thế lập tức cầm chén rượu trên án uống một ngụm. Vậy quyển tống hành kia của Tử Văn còn ở chỗ A Phúc không? Cuốn tống hành đó không còn, tuy nhiên vẫn có tin tức đi lại thường kỳ. Hiện nay Tử Văn ở Liêu Tây cũng rất tốt, mấy lần giao chiến với tiên ti chiến công hiển hách, không hề tầm thường. Vậy thì vẫn còn phải mong sau này A Phúc chỉ bảo Tử Văn nhiều hơn. Bằng không dám. Không dám gì chứ. Ngươi vốn là người có năng lực. Biện phu nhân khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lóng lánh như hồ thu gợn sóng, làm tim Tào Bằng nảy lên. Nói chuyện với nhau một lúc, Tào Bằng đứng dậy cáo từ. Biện phu nhân tiến hắn ra khỏi hoa đình, nhìn theo bóng hắn xa dần. Tỷ tỷ, tình hình này sẽ như nào? Hắn vẫn chưa đồng ý thì phải. Biện phu nhân cười nói. Muội muội, đừng sốt ruột. Việc này nếu đổi là kẻ khác cũng sẽ cảm thấy khó xử. Hôm nay A Phúc không cự tuyệt, chứng minh hắn bằng lòng trợ giúp. Về những chuyện khác, muội đừng để ý tới. Nên làm thế nào trong lòng hắn hiểu rõ hơn so với tỷ muội ta. Mặc dù Vương Chiêu Nghi không hiểu nhưng cũng biết nên dừng câu chuyện ở đây.